Anh hùng Đông A, Ngâm Thiên Hàm Tử. Tác giả: Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sĩ. Thể loại: Tiểu thuyết, kiếm hiệp, lịch sử. Hồi 47, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Nói dứt y thụp tay vào ngực nàng, cử chỉ cực kỳ khả ú. Nàng tiên lách mình tránh khỏi rồi vung tay tấn công y. Chiêu số khá trầm trọng. Nàng nói: "Uổng cho chúng bay xưng là không sai của Thiên Triều Đại Nguyên, mà hai người uy hiếp một mình ta. Tên khả ố Trịnh Long kia, nếu một mình mi thắng được ta thì ta mới phục, chứ hai mẹ con mi vây đánh ta thì thực là hèn hạ." Trịnh Long rút kiếm ra tấn công nàng tiên. Nàng tiên rút kiếm gạt mạnh, choang một tiếng, y bật lùi ba bước. Trong khi nàng tiên bị bật lùi về sau, lưng chạm vào tường đến rầm một tiếng. Mụ đàn bà đã nhanh tay điểm huyệt, rồi nhấc bổng nàng lên, đem xuống lầu. Quốc Kiện quát: "Để người lại!" Vương tung mình qua lan can, nhảy xuống đất, tay rút kiếm xỉa vào cổ mụ béo. Trịnh Long rút kiếm tấn công Vương. Nàng tiên chuyển mình một cái đã thoát khỏi tay mụ. Nàng rút kiếm cùng Quốc Kiện tấn công mẹ con Trịnh Long. Quốc Toản với anh em họ Triệu đã xuống lầu. Ngọc Hoa nói với Triệu Nhất: "Anh mau can thiệp, vì hai tên khả ố hung dữ quá, nàng tiên địch không lại." Triệu Nhất quát lên một tiếng, y xông vào trận, tay lách giữa làn kiếm quang của hai bên, búng vào kiếm mụ đàn bà. Kiếm rơi xuống đất, trong khi nàng tiên đã đánh rơi kiếm Trịnh Long. Trịnh Long, với mụ đàn bà biết gặp kình địch, cả hai nhặt kiếm, vọt lên ngựa, ra roi bỏ chạy. Quốc Toản cho tay vào miệng hú lên một tiếng. Con bạch viên từ trên cây nhảy xuống, chặn trước đầu ngựa hai người. Nó vung côn phạt một chiêu vào cổ gã Trịnh Long. Trịnh Long vung kiếm gạt, choang một tiếng, kiếm của y văng lên không. Cánh tay y bị toạc hổ khẩu, máu chảy đầm đìa. Quốc Kiện cười ha hả: "Mẹ con mi chạy đâu cho thoát?" Mẹ con Trịnh Long kinh hãi, cùng nhảy ùm xuống con sông cạnh đường, rồi lặng mất. Quốc Kiện định nhảy xuống sông đuổi theo thì Quốc Toản gọi: "Bắt chúng nó làm gì, trở lại thôi." Nàng tiên hỏi Quốc Toản: "Vừa rồi vị công tử này hú lên mấy tiếng, con vượn nhảy xuống, phải chăng vượn này do công tử nuôi?" Quốc Toản gật đầu: "Con vượn này đã 200 tuổi, võ công cực kỳ cao thâm, tôi không hề nuôi, mà nó tự theo tôi đấy thôi." Nàng tiên chắp tay xá Quốc Kiện, Triệu Nhất, Triệu Ngọc Hoa: "Đa tạ các vị cứu viện." Ngọc Hoa mời mọi người lên lầu trở lại. Quốc Kiện hỏi: "Dường như cô nương là người chim, thuộc dòng dõi Băng Vương La Duệ, thì phải? Kiến thức công tử rộng nhỉ?" "Vâng, tôi là công chúa. Tôi tuân chỉ thái tử Bộ Đích sang Thăng Long dâng lễ cống lên Hoàng đế Đại Việt. Khi chúng tôi tới Thăng Long, thì bị bọn Thác Đát trong Tuyên Phủ Ti cấm không được vào hoàng thành. Chúng tôi vẫn cứ vào. Khi chúng tôi ra, thì bị chúng vây đánh. Hai bồi sứ của tôi đều bị giết. Trong cuộc đấu, tôi giết hai thị vệ của chúng. Tôi bị chúng truy đuổi. Tới đây thì bị hai đứa này vây bắt về Tuyên Phủ Ti. May được các vị cứu trợ." Quốc Kiện hỏi nàng tiên: "Công chúa, trong hai đứa vây đánh công chúa, thì tên con trai là Trịnh Long, còn mụ đàn bà, mụ có tên Mỹ Liên, mụ là mẹ của Trịnh Long. Cả hai đứa đều là người của Tuyên Phủ Ti Mông Cổ tại Thăng Long." Nghe nàng tiên nói, Quốc Toản nhớ lại trước đây bố mẹ từng nói về mụ Mỹ Liên. Thời Nguyên Phong có gã Trịnh Thư, làm nghề hớt tóc ở Thăng Long. Thư cho vợ Tăng Tiệu với một đạo sư người Hồi, buôn bán ở Thăng Long tên Bộ Hợp Mễ An Hát San. Mà hôm An Ha Son đẻ ra tên Trịnh Ngọc, Ngọc cưới vợ gái điếm tên Mỹ Liên, đẻ ra đứa con tên Trịnh Long. Cha con Ngọc làm tế tác cho Mông Cổ, bị bắt, bị tòa án Bắc Cương xử tử hình. Sau Mộ Hợp Mễ tình nguyện làm tế tác cho Đại Việt, cha con được ân xá. Khi Mông Cổ đạt Lỗ Hoa Xích, chúng dùng Trịnh Ngọc, Trịnh Long, Mỹ Liên làm thông dịch, nguyên bỏ Đạt Lỗ Hoa Xích, lập Tuyên Phủ Ti. Vợ chồng tên Ngọc và con được Tuyên Phủ Ti tuyển làm tế tác. Quốc Kiện nói: "Tuyên Phủ Ti bỏ tiền ra tuyển chọn bọn võ lâm, bọn đầu trâu mặt ngựa theo chúng. Bọn này hống hách vô cùng, ngay thị vệ hoàng cung cũng không dám động đến chúng. Chúng tôi cũng đang trên đường vào Nam giới, vậy mời công chúa đi cùng, không biết có tiện không? Nàng tiên chắp tay. Xin đa tạ các vị trước. Ăn uống xong, 6 người, thêm nàng tiên là 7, thủng thỉnh lên đường. Con vượng vẫn cưỡi ngựa theo sau. Vừa xuống lầu, thì có một thị vệ phi ngựa đến hành lễ với quốc kiện. Khải vương gia, có lệnh chỉ của hoàng thượng. Quốc kiện kính cẩn tiếp một cái thẻ tre, trên có chữ chằng chịt. Vương đọc xong bỏ thẻ vào túi. Gã thị vệ hành lễ rồi lên đường trở về Thăng Long. Nàng tiên hỏi quốc kiện. Thì ra đại ca là một vương tước của Đại Việt đấy. Ngọc Hoa đi một vòng giới thiệu. Nàng tiên mừng vô hạn. Thật là may, tiểu muội bị bọn Thác Đát vây đánh, mà được kết thân với một vương tước, một hầu tước Đại Việt, thêm 3 công tước, một công chúa Tống. Quốc trạng hỏi. Bây giờ công chúa về Chiêm hay về Thăng Long? Việc dân cống phẩm lên hoàng đế xong rồi, tiểu muội vào Trường Yên, yết kiến Hưng Nhượng Vương, vì vương thống lĩnh trợ Chiêm sát đắc hành doanh hiện đặt trong Trường Làng Kha. Con vượng vẫn cưỡi ngựa theo sau, khi qua Trường Làng Kha, quốc kiện chỉ cho Năng Tiên. Hành doanh của Hưng Nhượng Vương hiện đặt trong trường, công chúa vào trường thì gặp vương, chúng ta chia tay thôi. Nàng tiên bệnh rịnh chia tay với quốc kiện. Bèo mây gặp gỡ, không biết bao giờ em mới được gặp lại anh. Ngọc Hoa xen vào. Chúng ta có cộng nghiệp chống Thác Đát thì có cộng duyên, mà có cộng duyên thì lại gặp nhau. Đồ bàn, Thanh Long tuy xa, nếu quốc kiện muốn gặp lại công chúa đâu có khó, công chúa muốn gặp lại kiện lại càng dễ hơn. Chia tay bệnh rịnh, mắt nàng tiên đỏ lên như muốn khóc. Buổi chiều hôm ấy đoàn người tới trấn Trường Yên. Trường Yên từng là kinh đô của triều Đinh, Lê, lại nằm trên đường thông thương Bắc Nam, nên phố phường đông đúc, buôn bán sầm uất. Chỉ mới xa Trường Yên có mấy tháng mà quốc kiện thấy như khác lạ hẳn. 6 người vào một khách điếm hạng nhất tên Hoa Lư. Con vượn lại lên cây cao, ngồi canh gác. Chủ quán thấy 6 thiếu niên y phục sang trọng, lưng đeo kiếm, cởi những con ngựa hùng vĩ, thì biết là khách giàu. Lại thấy quốc toản, Ngọc Hoa đi cạnh nhau, y cho rằng đây là cặp vợ chồng trẻ. Y đoan đã có một phòng rất đẹp trông ra thung lũng, mời công tử với phu nhân ở phòng này. Ngọc Hoa đỏ bừng mặt lên. Chúng tôi không phải vợ chồng, ông cho hai phòng riêng biệt. Cơm chiều xong, quốc kiện nói với anh em họ Triệu. Chúng tôi có việc cơ mật phải làm ngay đêm nay, vậy xin cho được tự tại. Hầu gọi Bạch Viên tới dặn nó canh gác chỗ ở. Ngọc Hoa nói với quốc toản. Đại ca cho muội cùng đi được không? Võ công muội đâu có hèn, muội sẽ giúp đại ca khi cần. Quốc toản định chối, nhưng khi nhìn thấy con mắt cầu khẩn của Ngọc Hoa, thì lòng hầu nhũn ra. Muội đi cũng được, nhưng phải hóa trang thành con trai. Vừa lên ngựa, quốc toản đề nghị. Chúng ta tới ấp Côi Sơn thăm chị Cẩm Nhãn trước. Ba ngựa gõ móng. Tới ấp Côi Sơn, Cẩm Nhãn mừng mừng tuổi tuổi. Mừng cho em cốt nhục trùng phùng. Quốc kiện hỏi. Từ hồi ấy đến giờ đám văn lộng có gây rắc rối gì với chị không? Không, ông ta sai thị vệ tới nhà đồ tể Đào Hiệp điều tra tông tích quốc trảng. Đào Hiệp khai thật. À, ba cô Thúy Hòa, Bích Phương, Hoàng Phương ra sao? Quốc toản thuật chi tiết những gì mình gặp trong mấy tháng qua. Cẩm Nhãn mỉm cười. Em đào hoa thật, một lúc được ba cô hoa khôi Trường Yên, bây giờ thêm một cô hoa khôi đất Hàng Châu nữa. Sao chị biết Ngọc Hoa là con gái? Cẩm Nhãn mở to mắt ra, tay kéo tay quốc toản. Em hãy nhìn chị cho kỹ đi. Chị từng bán bánh tôm ở Hồ Tây gần chục năm, hàng ngày thấy trai thanh, gái lịch đất Thăng Long qua lại. Chị thoáng một cái là chị biết sự thật ngay. Huống hồ lưng Ngọc Hoa như lưng ông, ngực nở, dáng đi yểu điệu. Hòa cho người mù thì mới không biết Hoa là con gái. Để chị về Cố Trạch Tâu với Tuyên Cao Thái Phi cưới Ngọc Hoa cho em. Quốc toản dậy nảy lên như đĩa phải vôi. Em còn nhỏ tuổi mà, em chưa muốn cưới vợ. Sao em giống năm ông chim ưng thiên trường hồi xưa quá, nói đến cưới vợ là dậy nảy lên. Cẩm Nhạn thấy Quốc Trãn, Ngọc Hoa có vẻ ngượng ngùng, nàng đánh trống lảng. Cái vụ Thúy Hoa với hai nàng Phương biến mất, bà Thúy Vi biết con gái được em cứu đi, vì vậy bà ấy không buồn. Bà bỏ chồng theo tên Sài Thung về Thăng Long, còn ông chồng thì được Văn Chiêu Hầu thăng lên làm an phủ sứ Nho Quan, có chức quyền. Nhờ Sài Thung ông tống được con vợ già đi, ông ta cưới ba cô thiếp trẻ măng, thế còn bố mẹ hai nàng Bích Hồng. Ông bà là thương gia có tiếng ở Trường Yên, biết con được cứu ra, nhưng bà vẫn tới dinh Văn Chiêu Hầu bắt đền. Gã Trần Văn Lộng phải đền ông bà 300 lượng vàng, ông bà mới để yên, sợ Trần Văn Lộng gây phiền phức. Ông bà bán nhà, cửa, ruộng vườn, rồi về Thăng Long buôn bán, tìm con gái luôn. Quốc Kiện, Quốc Trãn, Ngọc Hoa hướng trường Lạng Kha, nhờ bộ võ phục học sinh của trường, nên ba thiếu niên vào trường dễ dàng. Quốc Kiện dẫn Quốc Trãn tới ngôi nhà chính tòa, y chỉ tầng thứ nhì. Chỗ có ánh sáng kia là chính điện của Chương Hiến Hầu Trần Kiện, Hưng Nhượng Vương thường dùng để hội quân. Nhìn chỗ trú mã dành cho khách, Quốc Trãn đếm được 12 con ngựa. Hầu giật mình vì trong đó có con bắc mã của Giả Tượng và con hồng mã của mẹ sữa Vương Chân Phương. Hầu nói sẽ vào tai Quốc Kiện. Trong 12 con ngựa, có con bắc mã của Giả Tượng và con hồng mã của phu nhân Ý Kiêu. Có phải Giả Tượng tên thật là Trần Quốc Kinh không? Ông Ý được tống phong cho chức tước thiên tượng đại tướng quân, Nam Phương uy dũng công thần. Khâu Bắc Đình Hầu, hiện đang thống lĩnh hiệu binh Văn Bắc. Trí nhớ em tốt thật, không phải trí nhớ em tốt mà phụ hoàng thường không tiếc lời khen vị anh hùng này. Còn Ý Kiêu tên thật là Trần Quốc Vĩ, được Tống Triều Phong làm Đông Hải Thiên Kình đại tướng quân, Nam Phương hùng uy, công thần, An Biên Đình Hầu. Hiện đang thống lĩnh hiệu binh Thiệu Hưng Tăng Viện giúp chiêm đánh Nguyên. Nghĩ đến Chân Phương, trong lòng Quốc Trãn nguồn ngục yêu thương người mẹ sữa này. Không biết có việc gì mà mẹ sữa Chân Phương đến đây, chúng ta ẩn thân xem. Quốc Kiện ẩn thân vào căn phòng cạnh đại sảnh, còn Quốc Trãn tung mình bám vào cửa sổ. Ngọc Hoa cũng tung mình theo. Quốc Trãn dùng ngón tay chọc giấy dán cửa nhìn vào. Hầu rùng mình, đây là cuộc hội quân. Một người mặc phẩm phục vương tước, tướng mạo thanh nhã ngồi chủ vị. Người này giống Vũ Uy Vương như hai giọt nước. Cạnh đó còn một người phẩm phục vương tước mặc hồng hào, thân thể hùng vĩ, trông rõ ra vẻ hơn người trí dũng lệch trời uy linh. Phía sau còn gần trăm người nữa, ngồi trên 10 cái bàn. Trong đó có cả Lê Tắc, Trần Văn Lộng, Trần Quang Kiện, Trần Tú Hoảng, Giả Tượng, Yết Kiêu, Địa Lô, Cao Mang, Kha Ly Đa, Vương Chân Phương, Ngọc Hồng, hơn 50 võ tướng phẩm phục, tướng quân, đô thống, tá lĩnh. Công chúa Nang Tiên ngồi cạnh Kha Ly Đa, Giả Tượng khẩn thiết nói. Từ khi Quốc Trãn bị bắt đi đến giờ đã gần 3 năm rồi, Tuyên Cao Thái Phi khóc khốn khổ. Chúng tôi ra công tìm kiếm. Gần đây chim ưng đã nhận ra dấu vết Quốc Trãn đang hiện diện ở vùng này. Rất mong vương gia chú ý cho. Quốc Trãn kinh ngạc. Ta đã xuất hiện tại Thăng Long gần năm, mà sao những người này chưa biết gì vậy? À, vụ này Thượng Hoàng bắt giữ kín, nên ở đây không ai biết, cũng phải thôi. Mặt Lê Tắc tái xanh, y chỉ vào một người tầm thước ngồi trước y. Có lẽ lâu ngày chim ưng quên nét mặt Hoài Văn Hầu, rồi nhận lầm chăng? Vì trong trường này có hơn 2.000 võ sinh, không thiếu gì người có khuôn mặt giống Hoài Văn Hầu. Khi được khu mật viện loan báo tìm ra dấu tích Quốc Trạn ở đây, Chân Hiến Hầu đã tung võ sinh đi từng thôn, từng xã, từng nhà tìm, mà nào có thấy. Quốc Trãn nhìn Chân Hiến Hầu Trần Kiện, thấy y không có nét nào giống Vũ Uy Vương. Tên này với ta là con chú, con bác, mà sao khuôn mặt y lại khác hẳn Quan Kiện với ta? Người mặc phẩm phục vương tước nhỏ nhẹ nói với Chân Phương. Quốc Trãn là cháu gọi cô gia bằng chú ruột. Trãn bị bắt cóc, mà cô gia đang quản khu mật viện. Cô gia mất uy tín với triều đình, nên huy động toàn lực tìm nó. Suốt 3 năm qua không ra tăm hơi. Nghi vấn thứ nhất là do Tế Thác Nguyên ra tay, thì không tin được. Nghi vấn thứ nhì là Dư Đạn Tống, thì có thể lắm. Cô gia đã cài người vào tất cả các bang hội tống, thì bọn ở phường Đông Hưng đáng nghi nhất, vì đây là nơi có tới 12 võ đường, quốc trạng tỉnh ngộ. Thì ra ông này là Chiêu Quốc Vương, ông là chú ruột mình, hiện là tổng trấn Thăng Long, kim quản khu mật viện. Bố mình thường hãnh diện về tài năng của ông. Ông bà rất thân với bố mẹ mình. Ông hiện bỏ Thăng Long vào Nam giới duyệt tình hình, giúp Hưng Nhượng Vương trợ chiêm, Vương Chân Phương khóc. Như Vương gia minh kiến, bọn bắt cóc quốc trạng với mục đích đã rõ ràng, nhất định do Nguyên gây ra, vì chúng đã âm thầm gặp Tuyên Cao Thái Phi, đặt điều kiện, thấy mẹ sữa khóc, lòng quốc trạng nhũng ra, hầu muốn tung cửa vào ôm lấy bà, mà không dám. Chiêu Quốc Vương kinh hoảng. Có chuyện ấy ư? Chân Phương nói. Cách đây gần năm, thần ghé Cố Trạch thăm Tuyên Cao Thái Phi. Phi cho biết đã ba lần bọn Nguyên cử mật sứ ý kiến Phi. Chúng nói rằng quốc trạng hiện ở một nơi rất an ninh, được nuôi ăn chu đáo. Bây giờ quốc trạng đã lớn. Chúng đặt điều kiện rằng triều đình phải rút hiệu binh Thiệu Hưng, hạm đội Bạch Đằng từ Chiêm Thành về, thì chúng mới thả quốc trạng ra. Nhưng Cao Thái Phi đặt an ninh xã tắc trên tính mạng cháu nội, nên Phi trả lời, việc triều đình gửi hiệu binh Thiệu Hưng, hạm đội Bạch Đằng sang Chiêm là chuyện quốc gia đại sự, còn tính mệnh quốc trạng là chuyện nhỏ, nhất định Phi không xin triều đình rút quân. Chiêu Quốc Vương rùng mình. Tuyên Cao Thái Phi là người Đức Thái Tông sủng ái cùng cực, thực xứng đáng. Thế kẻ gặp Cao Thái Phi có nói rằng chúng là người do ai sai đến không? Có, chúng nói rằng chúng là người của Nguyên soái Tra Đô. Hiện Tra Đô là thống lĩnh mặt trận Chiêm Thành. Vì hiệu binh Thiệu Hưng giúp Chiêm, nên Nguyên bị sa lầy, ở lại thì lam chướng, đói khổ, rút về thì thuyền bè bị tan nát hết rồi. Nếu như Đại Việt rút hiệu Thiệu Hưng với hạm đội Bạch Đằng về, thì Nguyên chiếm Chiêm dễ dàng. Chiêu Quốc Vương gõ tay lên bàn. Chuyện quốc trạng phải giải quyết ngay, Vương chỉ vào giả tượng. Hồi quốc trạng mất tích, khu mật viện sai Chiêm Ưng tìm khắp nơi không thấy. Gần đây Thiên Tượng Đại Tướng Quân, Nam Phương Uy Dũng Công Thần, Khâu Bắc Đình Hầu nảy ra ý kiến, Chiêm Ưng khu mật viện không biết mặt quốc trạng, nên tìm không ra. Hầu sai Chiêm Ưng của Hiệu Văn Bắc tìm, thì thấy quốc trạng ở trong trường này. Mặt Lê Tắc Xám như chàm, y gượng gạo. Hồi quốc trạng bị bắt cóc, Trấn Trường Yên khám phá ra bọn tế tác của Tuyên Úy Ti Chiêm Thành cho một thiếu niên có hình dạng giống quốc trạng, rồi đến ấp Côi Sơn lừa phu nhân của Trung Hoa Hầu Đại Hành. Trường Lạng Kha bắt y về giam ở cái giếng cạn. Chính thần đã cho Hoài Nhân Vương đấu với nó. Nó bị Hoài Nhân Vương đánh bại. Giả Tượng hỏi, có phải cái giếng này là nơi cuối đời hai vị Bồ Tát Minh không? Viên Chiếu đã nhập thiền rồi hóa không? Đúng vậy. Khi Chiêm Ưng khám phá ra tông tích quốc trảng, tôi có sai người theo Chiêm Ưng dẫn đường. Người này nói chính mắt thấy quốc trảng bị giam dưới giếng, chứ không phải tên tế tác Nguyên. Ây ấy, Chiêm Ưng cũng như người của quân hầu nhận lầm người rồi. Tên tế tác bị giam có hình dạng giống quốc trảng, mà không phân biệt được thật, giả. Chiêu Quốc Vương xua tay. Chúng ta không cần tranh luận nữa. Bất cứ ai cũng có thể lầm. Còn Hồng Đức, Trang Hòa công chúa Vương Chân Phương là nhũ mẫu của quốc trảng, từng ôm ấp, bế bồng y, thì công chúa không thể lầm. Vậy hãy đem tên tế tác Nguyên ra đây để phân biệt chân giả. Chân Phương tiếp. Di truyền của dòng họ Đông A có hai tướng rất lạ. Một là ngón tay út có bốn đốt. Ngón tay út phải quốc trảng cũng có bốn đốt. Chiêu Quốc Vương, Hưng Nhượng Vương đều chia bàn tay phải, ngón út ra, ngón út có bốn đốt. Rồi Trần Văn Lộng, Trần Quang Kiện, Trần Tú Hoảng cung giơ tay ra. Chân Phương tiếp. Một tướng nữa thỉnh thoảng trong dòng họ mới có một người có. Trước đây thì tổ Trần Thủ Huy, rồi Trung Vũ Đại Vương Trần Thủ Độ đều có. Đó là con ngươi phải có hai lòng đen. Quốc trạng cũng có tướng ấy. Trần Văn Lộng lắc đầu. Hơn năm trước đây, tên tế tác đó đã lừa bịp phu nhân của Trung Hoa Hầu Đại Hành với Hoài Nhân Vương, rồi hai người bắt ba lương gia thiếu nữ đem đi mất. Phủ tổng trấn Trường Yên có sai chim ưng báo cho thị vệ Cố Trạch phục binh Bắc Y, nhưng không rõ kết quả ra sao. Thình lình Hưng Nhượng Vương lên tiếng. Chúng ta đang bàn quốc kế, các người là ai mà ẩn ẩn núp núp nghe trộm từ nãy đến giờ, các người có chịu xuất hiện không? Biết bị lộ, Quốc Kiện mở cửa bước vào, hành lễ với Chiêu Quốc Vương. Thưa chú, cháu lĩnh mật chỉ của Phụ Hoàng vào đây, giữa lúc có buổi họp mật, cháu chưa dám ra mắt chú. Vương lại hành lễ với Hưng Nhượng Vương. Đệ kính cẩn ra mắt Vương Huynh, nội công Vương Huynh cao thật, đệ đã hết sức quy tức mà còn bị khám phá. Hưng Nhượng Vương cười. Ngay từ lúc mới khai hội, anh thấy có ba người núp nghe trộm, một người nội công Đông A Chính Tông, anh biết là người nhà, nên để yên, thì ra là em, một người nội công Hoa Sơn, là nữ, còn một người nội công Đông A cực kỳ cao thâm, kim nội công Âm Nhu, thiên công Vô Ngã Tướng. Anh nghĩ trên đời chỉ có sư phụ Tuệ Trung hay Vô Huyền Bồ Tát mới luyện tới mức đó, nên không dám khinh động. Hưng Nhượng Vương nhìn Văn Chiêu Hầu Trần Văn Lộng, dùng ngôn ngữ bình dân. Nghe nói Thượng Hoàng trao Hoài Nhân Vương cho Nhân Hòa Vương dạy, Vương lại trao cho Văn Chiêu Hầu dạy, thực là minh sư mới có cao đồ. Hoài Nhân còn trẻ mà Văn Chiêu đã dạy cho một bản lĩnh cao thâm hiếm có. Văn Chiêu Hầu Trần Văn Lộng chỉ mặc Hoài Nhân Vương. Hưng Nhượng khen làm tôi ngượng, thằng cháu này văn không học, võ không luyện, lêu lỏng, suốt ngày trốn trường vào Trường Yên chơi, võ chưa quá ba cái múa, đến bộ Đông A quyền pháp cũng chưa thuộc, văn thì chưa thông tứ thư, mới đây bị Tế Tác Nguyên lừa, theo tên quốc trạng giả, bắt lương gia thiếu nữ mang đi. Nói rồi Văn Lộng vung tay chụp Hoài Nhân. Hoài Nhân phóng tay điểm một chỉ, véo một tiếng trúng bàn tay Văn Lộng. Văn Lộng bật lui hai bước, rõ ràng thắng bại đã phân. Hoài Nhân cười nhạt. Ông di ái trao tôi cho chú dạy, chú có dạy gì đâu, gần đây tôi được người trong họ Đông A nhà mình chân truyền võ công bản môn, bản lĩnh tôi cao hơn chú nhiều. Văn Lộng khinh thường Hoài Nhân, y thấy phải đập cho thằng học trò này tan xương nát thịt, mới không bị lột mặt nạ. Y phát chiêu phong ba hợp bích trong pho Đông A chưởng chính tông tấn công Hoài Nhân. Hoài Nhân phát chiêu phong đáo sơn đầu cũng trong Đông A chưởng đỡ. Buông một tiếng, Văn Lộng bật lui ba bước, còn Hoài Nhân đứng im, thắng bại đã phân. Hoài Nhân lên tiếng. Quốc Toản, Ngọc Hoa, xuất hiện đi thôi. Quốc Toản, Ngọc Hoa vào phòng. Cho rằng bản lĩnh Quốc Toản không có gì hơn khi bị bắt cóc. Văn Lộng đưa mắt ra hiệu cho Lê Tắc, cả hai cùng phát chiêu tấn công Hầu. Quốc Trạng cười nhạt, Hầu vận Vô Ngã Tướng thiền công đỡ. Bốn chưởng gặp nhau, xèo một tiếng, hai người cảm thấy như tung một nắm muối vào biển, lảo đảo lui lại sau ba bước mới đứng vững. Cả hai lại phát chiêu tấn công Quốc Trạng. Quốc Trạng đẩy chưởng của Lê Tắc vào Văn Lộng, rầm một tiếng, hai người lảo đảo muốn ngã. Nhưng không đừng được hai người lại vung chưởng tấn công Quốc Toản. Đã có chủ ý, Quốc Toản nghĩ thầm, ta phải dùng Vô Ngã Tướng thiền công hút hết nội lực hai tên này cho bỏ ghét. Hầu xòe hai tay ra đỡ vào chưởng của chúng. Bốn chưởng dính tẹt vào nhau, cuộc đấu võ trở thành đấu nội lực. Văn Lộng, Lê Tắc cười ha hả. Tên Tế Tác Nguyên, hôm nay mi phải chết, cao mang quát lớn. Hai vị đường đường là người lớn thành danh, mà hai người đánh một thiếu niên ư, đạo lý ở đâu vậy? Lê Tắc già họng. Đây là tên Tế Tác con của Nguyên, đã bị tôi bắt giam trong giếng khô hơn 2 năm qua. Y mới vượt ngục, lừa bịp Hoài Nhân Vương. Tôi phải đập chết y, nên không cần luật lệ võ lâm gì cả. Nhưng chân khí hai người cuồn cuộn ra đi, không trở lại. Hơn khắc trôi qua, chân khí hai người gần như kiệt quệ, họ muốn lên tiếng vang xin Quốc Toản, nhưng vừa định mở miệng, chân khí càng bị thoát ra mạnh hơn. Võ công Hưng Nhượng Vương cực kỳ cao thâm, lại kinh nghiệm chiến đấu. Nhìn trận đấu, Vương hỏi Giả Tượng, Yết Kiêu, Địa Lu, Cao Mang, Khalida, Vương Chân Phương, Ngọc Hồng. Phải chăng thiếu niên này là Quốc Toản? Chân Phương mừng chi sĩ kể. Khải Vương gia, đúng là Quốc Toản. Công chúa có chắc không? Thần từng ôm ấp, bồng bế, cho Quốc Trảng bú mớm suốt mấy năm, lại dạy văn cho Quốc Trảng, thì lầm thế nào được, xin vương gia nhìn mắt phải y, có hai lòng đen chồng lên nhau kìa. Thế sao Văn Chiêu Hầu với trưởng sử Lê Tắc lại cứ nói rằng Quốc Trảng là Tế Tác Nguyên? Tôi cũng ngạc nhiên, vì Tế Tác Nguyên sao lại biết sử dụng võ công Đông A, võ công Đại Việt chính tông? Coi kìa Văn Lộng, Lê Tắc bị bại, nguy đến nơi rồi, Giả Tượng xen vào. Thần e trung gian có bí ẩn điều gì chăng? Hưng Nhượng Vương nói với Chân Phương. Có điều lạ là Quốc Trảng còn nhỏ tuổi, mà nội công Đông A đã luyện tới mức thượng thừa, kiêm cả nội công Âm Nhu, thiền công Vô Ngã Tướng. Nếu tôi can thiệp thì cũng sẽ bị hút hết nội lực. Công chúa mau can thiệp bằng không Văn Chiêu Hầu với Lê Tắc sẽ mất mạng. Vương Chân Phương cất tiếng nói nhẹ như cam thảo. Quốc Trảng, xa em 3 năm, chị buồn muốn đứt ruột ra được. Em mau thu chân khí lại, chị muốn nói chuyện với em. Hôm nay là ngày chị em trùng phùng, không nên giết người. Em tha cho Văn Chiêu Hầu với Lê Trưởng Sử đi. Quốc Trảng định dùng chân khí đánh cho Văn Lộng, Lê Tắc thành tàn tật. Nghe tiếng mẹ sữa, Hầu vung tay, Văn Lộng, Lê Tắc văng ra xa, nằm thẳng cẳng. Hầu bước lại ôm lấy Chân Phương. Má má, con nhớ má má muốn đứt ruột ra được. Tình mẹ với con sữa làm Chân Phương quên cả lễ nghi. Hai tay công chúa áp vào má Quốc Trạng kéo lại bên cạnh. Em lớn quá rồi. Quốc Trạng hành lễ với Chiêu Quốc Vương. Chú, cháu là Quốc Trạng sinh ra mắt chú. Hồi ở Trường Sa, bố mẹ cháu nhắc đến chú luôn. Hai người muốn đem cháu về học với chú. Chiêu Quốc Vương chỉ Quốc Trạng hỏi. Ở đây có Giả Tượng, Yết Kiêu, Địa Lô, Cao Mang, Khalida, Vương Chân Phương, Ngọc Hồng, từng sống với Quốc Trảng tại Trường Sa. Vậy cả bảy hãy nhìn kỹ xem thiếu niên này có thật là Quốc Trảng không? Yết Kiêu nhẹ nhàng. Khải Vương gia, từ khi Quốc Trảng mới sinh, cho đến khi về Đại Việt, bảy đứa chúng thần ngày đêm sống cạnh em, thì lầm thế nào được? Vợ thần là mẹ sữa của Quốc Trảng. Bao năm bồng bế, cho bú, thì không thể lầm. Quốc Trảng xòe ngón út bàn tay phải ra, quả có 4 đốt. Mọi người đều nhìn con ngươi mắt phải của Hầu, quả có 2 lòng đen chồng lên nhau. Hoài Nhân Vương tiếp. Hơn năm trước Quốc Trảng với cháu đã về Cố Trạch yết kiến Tuyên Cao Thái Phi và công chúa Thúy Hồng. Cả hai đã nhận Quốc Trảng, rồi dẫn về Thăng Long bái kiến Phụ Hoàng. Một vị là bà nội, từng nuôi dưỡng, tắm rửa cho cháu. Một vị là bạn sư, từng dạy thiền cho đệ tử. Cả hai cùng sống với Quốc Trảng từ khi sinh ra cho đến khi về nước. Hai vị không lầm lẫn đâu. Quốc Trảng khoan thai thuật chi tiết việc Lê Tắc bắt Hầu về giam tại giếng đá hơn 2 năm trước ra sao. Chiêu Quốc Vương hỏi. Anh chị Vũ Uy tuy vạn dặm xa xôi, nhưng uy tín, thủ hạ nhiều vô cùng. Các người bắt giam Quốc Trảng, Thượng Hoàng có bỏ qua thì Vũ Uy Vương không bỏ qua đâu. Các người chuẩn bị miệng lưỡi mà trả lời với thanh kiếm thần thông của Vương Phi Yến Ninh. Trần Quang Kiện nói với Chiêu Quốc Vương. Ở đây chúng tôi có 3 người. Tôi, Chân Hiến Hầu thống lĩnh hiệu binh Thiên Cương, tổng trấn Nghệ An. Tôi với Quốc Trảng là con chú con bác. Thứ nhì là Văn Chiêu Hầu Trần Lộng thống lĩnh hiệu binh Trung Thánh Dực, tổng trấn Trường Yên, là con chú con bác với Vũ Uy Vương và chú Quốc Trảng. Thứ ba là Văn Nghĩa Hầu Trần Tú Hoạn thống lĩnh hiệu binh Tứ Thiên, tổng trấn Thiên Trường, cũng là con chú con bác với Vũ Uy Vương. Có thể nói chúng tôi là những biên cương trọng thần. Chúng tôi đang chông mặt với bọn Thác Đát trên đất Chiêm. Cả ba chúng tôi đều nhận được tin Tế Tác Nguyên đón đường giết Hoài Văn Hầu Trần Quốc Trảng, rồi cho một tên nhóc có gương mặt giống Quốc Trảng thay thế, để lừa dối mọi người. Nên anh Văn Lộng mới sai Lê Tắc bắt tên Tế Tác về giam tại giếng khô này, để nhử cho đồ đảng đến cứu, rồi bắt một thể, y chỉ Quốc Trảng. Có thể đây là tên Tế Tác tài ba của Nguyên Thực, y đã lừa được nhiều người. Cũng có thể đây là Quốc Trảng thực, do tin tức khu mật viện Nam Thùy lầm lẫn rồi bắt giam. Thưa Vương gia, chúng ta đều là dòng dõi Đông A, đều nhất tâm, vì nước. Vì nhà chẳng may có sự lầm lỗi mà thôi, Nếu bảo chúng tôi cố tâm bắt Quốc Toản, thì hỏi chúng tôi bắt y, để được gì, vì ai, cho ai. Quốc Toản, Quốc Kiện Định nói toẹt âm mưu của Di Ái, bắt Quốc Toản để phi tang bút tự bán nước, nhưng chợt nhớ lại chỉ dụ của Thượng Hoàng phải giữ vụ này tuyệt mật, nên hầu đành im lặng. Văn Lộng chỉ Hoài Nhân: tước của cháu là vương, nhưng trong tộc thuộc cháu phải gọi ta với Tú Hoảng bằng chú. Thượng Hoàng gửi cháu cho ông Di Ái dạy, ông Di Ái ủy thác cho ta dạy cháu. Suốt mấy năm qua, ta khổ công tạo cho cháu một bản lĩnh hiếm có. Bây giờ đủ lông, đủ cánh, cháu chống lại chúng ta. Ông Di Ái ủy cho trưởng sử Lê Tắc dạy văn cho cháu. Bây giờ cháu phản thầy như thế này sao? Hưng Nhượng Vương can thiệp: chú Lộng nói như vậy là nói lấy được. Vừa rồi chính chú đã nói, thằng cháu này văn không học, võ không luyện, lêu lỏng, võ chưa quá ba cái múa, đến bộ Đông A quyền pháp cũng chưa thuộc, văn thì chưa thông tứ thư. Như vậy chú chưa dạy Hoài Nhân gì cả. Bây giờ chú lại kể công, võ công mà Quốc Kiện sử dụng là võ công Đông A 200 năm trước, từ thời Tổ Tự Mai chép trong lĩnh Nam Vũ Kinh. Còn võ công chúng ta luyện hiện thời đã được Tuyên Minh Thái Hoàng Thái Hậu sửa đi. Chú không biết võ công thời Tổ Tự Mai, thì sao dạy em Quốc Kiện được? Và bản lĩnh Quốc Kiện cao thâm hơn chú với Lê Tắc nhiều. Vương hỏi Quốc Kiện: ai đã dạy võ công bản môn cho em? Thưa là anh Quốc Toản đấy ạ. Phụ hoàng đã ban chỉ tước quyền làm thầy của Lê Tắc với chú Văn Lộng, rồi cho em bái anh Quốc Toản làm sư phụ rồi. Hưng Nhượng Vương nói với Quốc Toản: em mới về nước, đã bị bắt giam, nên không biết nhiều về dòng họ nhà mình. Để anh giảng giải liên hệ huyết tộc cho em biết. Đức Thái Tông với anh Sinh Vương là anh em ruột. Phụ thân anh là Hưng Đạo Vương với phụ thân em là con chú con bác. Anh với em là cháu chú cháu bác. Thưa anh em biết, bố em thường giảng giải cho em nghe về tông tộc nhà mình. Em biết anh là người tổng lĩnh Thiên Tử Binh. Em nói thật cho anh biết, ai đã truyền võ công Đông A chính tông, nội công Âm Nhu, vô ngã tướng Thiền Công cho em? Dạ, em tìm được di thư lĩnh Nam Vũ Kinh, Bảo Quốc Trấn Bắc Bình Nam của Ngài Minh không? Có vậy chứ. Anh thấy em sử dụng vô ngã tướng Thiền Công hút công lực của Văn Lộng và Lê Tát. Anh ngạc nhiên vô cùng, vì từ khi Bồ Tát Minh không tiềm ẩn, thì thần công này tuyệt tích. Ban nãy em vung tay khiến Văn Lộng, Lê Tắc bay ra xa, rơi xuống nhẹ nhàng như nhảy vậy. Đó là võ công tạng viên. Vậy em đừng nhân nhượng gì, phát một chiêu đánh vào anh, để anh biết sự thật. Quốc Toản hít hơi vận vô ngã tướng Thiền Công, rồi phát chiêu nhân ngưu câu vong trong tán lạc tiêu hồn chưởng hướng vương. Chưởng phong như có như không. Hưng Nhượng Vương thấy chiêu chưởng hung dữ, không dám đỡ. Vương vọt mình tránh sang bên cạnh, chưởng trúng cái bình bằng đồng lớn trong khóm thủy tiên. Vèo một tiếng, bụi bay tung, cái bình bị bẹp dí lại thành một lá đồng. Còn cây ngọc lan thì cành lá bị vỡ thành những mảnh cong queo như vỏ bào. Chiêu Quốc Vương la: tán lạc chiêu hồn chưởng, mừng cho cháu đã học được pho võ công vô địch này. Nghĩ đến chuyện Lê Tắc bắt mình làm nhục mình, hầu xẹt tới nhắc bổng y lên, rồi để tay lên đầu y. Lê Tắc, người luôn mồm bảo ta là Tế Tác Nguyên, nhưng người từng xuống giếng đá tra hỏi ta về một mật thư mẹ ta gửi cho Thượng Hoàng. Rõ ràng người biết ta là Trần Quốc Toản, người mới tra khảo. Bây giờ người có khai thực ra mục đích người cầm tù ta để lấy thư của mẹ ta gửi cho Thượng Hoàng không? Người không khai, ta sẽ cho người một chiêu tán lạc tiêu hồn chưởng, thì xương người sẽ nát ra như bột. Lê Tắc kinh hoàng: tôi chỉ là một viên trưởng sử của phủ Nhân Hòa Vương, tôi tuân chỉ của vương làm chuyện đó, chứ tôi không có chủ trương gì. Có tiếng của Hưng Ninh Vương rót vào tai Quốc Toản: việc này chưa thể công khai, cháu tạm tha cho y. Quốc Toản bỏ Lê Tắc ra. Mi bảo mi tuân chỉ của ông Di Ái, nhưng ông không có mặt ở đây, ta tạm tha cho mi. Việc này để phủ tổng trấn Nam Thùy của Tĩnh Quốc Đại Vương thụ lý. Hưng Nhượng Vương hỏi Quốc Toản: chú Lộng tố cáo em với Hoài Nhân bắt Lương gia thiếu nữ ở trấn Trường Yên, sự thực ra sao? Đến đó có tiếng lăng không truyền ngữ rót vào tai vương. Không nên hỏi vụ này, cũng đừng truy tội bọn lộng, hoảng, kiện, tắc vội. Rõ ràng là tiếng của Hưng Ninh vương, sư phụ của vương, vương đánh trống lãng. Thôi chuyện ba thiếu nữ đó sẽ bàn sau. Bây giờ chúng ta nghỉ việc đánh nguyên trên đất chim. Chiêu quốc vương gõ ngón tay lên bàn. Chúng ta tạm ngừng việc quốc toản lại. Cô gia từ Thăng Long vào đây để duyệt xét tình hình Nam Biên, trợ giúp Hưng Nhượng vương. Bây giờ xin Hưng Nhượng vương cho biết quân tình chiến trận chim ra sao đã. Hưng Nhượng vương chỉ ít kêu. Chiến trận chim chia làm hai mặt thủy và bộ. Mặt thủy do Đo Thống Võ Văn Sáu chỉ huy. Mặt bộ do Đông Hải Thiên Kình đại tướng quân Trần Quốc Vĩ thống lĩnh. Quốc Vĩ cũng là người trực tiếp chỉ huy hiệu binh Thiệu Hưng trợ chim. Hầu hãy trình bày cuộc viện chiêm trên bộ ra sao. Kiết Kiêu đứng dậy. Hai năm trước, hiệu binh Thiệu Hưng theo lệnh Vũ Uy Vương, rút từ Trường Sa về yểm trợ cho chim quốc. Thần chỉ huy hiệu Thiệu Hưng về nước bằng chiến thuyền. Hiệu binh đổ bộ lên vùng núi Nghi Sơn, Biện Sơn thuộc trấn Thanh Hóa. Hưng đạo vương cho thành lập trợ chim sát đắc hành doanh, bộ binh, thì chỉ có hiệu Thiệu Hưng. Thủy quân có hạm đội Bạch Đằng với 500 chiến thuyền. Thống lĩnh mặt trận chim là Hưng Nhượng vương. Vương thấy sau hơn tháng linh đinh trên biển, toàn thể tướng sĩ hiệu Thiệu Hưng đều bị say sóng, mệt mỏi. Vương cho nghỉ một tháng, rồi ban lệnh di chuyển vào Nghệ An. 2. Chiêu quốc vương hỏi. Thống lĩnh hạm đội Bạch Đằng là ai vậy?